Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 05, đánh bay, đánh ta sao? Gia hỏa này có biết hay không mình đang nói cái gì? Hắn là đến đánh ta sao? Hắn làm sao dám nói ra lời như vậy? Hắn cho là mình là ai? Hắn cho là ta là ai? Tại ngắn ngủi ngốc trệ qua đi. Accelerator biểu lộ từ cứng ngắc biến thành khó có thể tin. Lại từ khó có thể tin biến thành phẫn nộ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện? Huy, ta thế nhưng là thành phố học viện bên trong 7 tên đẳng cấp 5 siêu năng lực giả bên trong. Độc nhất vô nhị, chiếm giữ Accelerator. Ngươi nói ngươi là đến đánh ta sao? Vậy là ngươi cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là thần sao? Điểm này cũng không tốt cười. Hỗn tạp tại trầm thấp thanh âm bình tĩnh bên trong. Như là tĩnh điện bình thường sát khí trong không khí khuếch tán. Tựa như ban đêm hắc ám toàn huyễn hóa thành mấy trăm triệu khỏa nhãn cầu tại trừng mắt Kamizu. Tuma bình thường, cường đại sát ý chỗ nào cũng nhúng tay vào. Nhưng cái này nhưng không dọa được Kamizu Tuma. Kamizu Tuma nhìn chăm chú lên Accelerator. Nóng rực ánh mắt phảng phất đang không nói gì nói. Coi như ngươi là mạnh nhất. Nhất đi, lợi hại nhất. Vậy thì thế nào? Ta hôm nay chính là đến đánh ngươi. Cho ta hảo hảo cắn chặt răng a. Emiya lúc ấy liền muốn vì Kamizu Tuma vỗ tay. Gia hỏa này quả nhiên rất đáng gờm a. Accelerator hết hạn cho tới bây giờ. Chí ít đã giết chết hơn 8.000 cái Misaka em gái. Đây cũng không phải là một cái phổ thông số lượng, mà là hơn 8.000 cái sống sờ sờ sinh mệnh. Nói câu không dễ nghe, liền xem như một cái bách chiến lão binh, đều chưa chắc có Accelerator giết nhiều người. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Accelerator sát khí đến cùng đến cỡ nào nồng đậm. Người thường tại đối mặt Accelerator sát khí lúc, đoán chừng sớm đã sợ tè ra quần đi. Nhưng làm một phổ thông thông, học sinh cấp 3. Kamizu Tuma nhưng không có bất kỳ e ngại. Liền xem như Accelerator, cũng không nhịn được đối Kamizu Tuma lau mắt mà nhìn. Ngươi thật rất có ý tứ. Hắn nghiêm túc nhìn về phía Kamizu Tuma. Màu trắng thiếu niên con ngươi, bắt đầu hiện lên màu đỏ cuồng nhiệt. Nụ cười của hắn lại mỏng vừa rộng tựa như tan chảy lên sĩ bình thường vãng hai bên vỡ ra. Nhưng là, bên trên đầu y nguyên một bước cũng không có lui ra phía sau. Ngược lại, càng hướng phía trước bước ra một bước. Không hề nghi ngờ, hắn là đang chọn tiền Accelerator. Accelerator trên mặt không khỏi nổi lên mãnh liệt nộ khí. Bất quá hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Mặc kệ Kamizu Tuma là ai, hắn cũng sẽ không xuất thủ trước. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hắn thế nhưng là Accelerator a. Đứng tại học viện đô thị nhất siêu năng lực giả, nếu như từ hắn đầu tiên xuất thủ lời nói, chẳng phải là biến thành hắn khiêu chiến đối phương sao? Này làm sao có thể? Cho nên Accelerator đứng tại chỗ, thậm chí liền nắm đấm cũng không có nắm lên, hai tay nhẹ nhõm rủ xuống, hai cước cũng không có tính toán trọng tâm, trên mặt nhếch miệng mà cười. Hắn đang chờ đợi Kamizu Tuma xuất thủ. Hắn đang chờ đợi Kamizu Tuma khiêu chiến chính mình. Emiya nhìn ra đầu này. Một bàn tay đập vào Kamizu Tuma sau lưng. Đem một cỗ lực lượng cường đại rót vào Kamizu Tuma thể nội. Ngươi bị cường hóa. Nhanh lên đi. Tiếp theo giây. Kamizu Tuma toàn thân nóng lên. Trên thân phảng phất có không dùng hết tinh lực. Tại cỗ lực lượng này thúc giục hạ. Giảm thấp xuống mình trọng tâm. Như là như đạn pháo giống giận xông tới. Accelerator không có tránh né, mà là dựa theo tiết tấu nhất định, lấy lòng bàn chân nhẹ nhàng đạp trên đá vụn. Khi Kamizu Tuma bắn vọt đến trước mặt hắn thời điểm, oanh long, Accelerator lòng bàn chân đá vụn tựa như địa lôi bình thường. Nổ tung, đá vụn hướng bốn phương tám hướng bay ra, liền như là gần khoảng cách bóp cò súng cho nên đạn thương. Kamizu Tuma phát giác được điểm này thời điểm đã quá trễ, hắn vội vàng duỗi ra hai tay bảo vệ bộ mặt. Tiếp theo trong nháy mắt, theo oanh long nặng nề tiếng vang, vượt qua 10 khỏa trở lên lớn nhỏ đá vụn đánh trúng Kamizu Tuma thân thể. Nhưng Kamizu Tuma cũng không có cảm giác được mãnh liệt đau đớn. Hắn trên thân bao vây lấy một tầng nhìn không thấy năng lượng. Đem những cái kia đánh trúng thân thể của mình tảng đá. Đều bắn đi ra. Cái này khiến Kamizu Tuma đang kinh ngạc đồng thời. Nghĩ đến Emiya câu nói mới vừa rồi kia. Ngươi bị cường hóa. Nhanh lên đi. Cái này sao có thể? Kamizu Tuma cảm thấy khó có thể tin. Tay phải của hắn, Imagine Breaker, có thể trải qua chạm đến. Vỡ nát đối thủ bất luận cái gì chủng loại, dị năng chi lực. Cho dù là thần kỳ tích cũng không ngoại lệ. Bởi vì cỗ lực lượng này ký túc trong cơ thể hắn. Cho nên mặc kệ là dạng gì kỳ tích chi lực, cũng không thể đối với hắn phát sinh tác dụng. Nhưng là hiện tại, Emiya đưa vào trong cơ thể hắn lực lượng. Ngay tại thiết thiết thực thực phát huy tác dụng. Bảo hộ thân thể của hắn. Cho hắn cung cấp lực lượng cường đại. Chẳng lẽ lại, mình Imagine Breaker mất hiệu lực sao? Hắn trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần. Nhưng thân thể nhưng không có bất kỳ chần chờ. Ỷ vào cỗ này lực lượng cường đại bảo hộ. Ngạnh sinh sinh bắn vọt đến Accelerator trước mặt. Ngay sau đó, hắn cầm chặt nắm đấm của mình. Dùng sức hướng phía Accelerator trên mặt đập tới. Accelerator vẫn không có bất kỳ né tránh. Nhìn xem Kamizu Tuma ánh mắt tràn đầy thương hại. Liền xem như bắn vọt đến mình trước mặt có như thế nào. Thân thể của hắn mặc kệ đụng chạm lấy bất luận cái gì vật thể. Đều có thể thao túng nó phương hướng. Liền xem như nhân thể huyết dịch lưu động cũng không ngoại lệ. Nói một cách khác, nếu như đối phương ngây ngốc đụng phải hắn. Hắn chỉ cần tâm niệm vừa động. Liền có thể để đối phương toàn thân mạch máu cùng nội tạng sẽ toàn bộ nổ tung. Cho nên cận chiến đối với hắn mà nói. Không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vậy, Accelerator cần tránh sao? Không, hoàn toàn không cần. Chỉ ít hắn là cho rằng như vậy. Thế là, Kamizu Tuma nắm đấm. Như là đạn pháo đồng dạng nặng nề nắm đấm. Đụng một tiếng đột phá vector phản xạ phong tỏa. Tan rã hắn tất cả phòng ngự. Thân mật cùng Accelerator khuôn mặt chạm vào nhau. Bao hàm Kamizu Tuma lửa giận nắm đấm. Tại thần thông lực cường hóa phía dưới. Bạo phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Cái này nặng nề mà tràn ngập lực lượng nắm đấm ầm vang nổ tung. Đem Accelerator cả người đều đánh bay ra ngoài. Đối phương tại nửa không trung xoay tròn mười mấy vòng mấy lúc sau. Bịch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Hắn thậm chí liền một câu nói nhảm đều không có. Trực tiếp bị đánh bất tỉnh trôi qua. Accelerator mặc dù là học viện đô thị mạnh nhất siêu năng lực giả. Nhưng một thân thực lực đều rơi vào siêu năng lực trên thân. Không có siêu năng lực về sau. Gia hỏa này yếu đáng thương. Nhất là kia khuyết thiếu rèn luyện thân thể. Phảng phất gió thổi qua. Liền có thể đem thổi tới. Loại người này thân thể hư lợi hại. Đầu ăn Kamizu Tuma nặng nề nắm đấm về sau. Thấp nhất cũng là một cái não chấn động. Nếu như nghiêm trọng một điểm. Biến thành đồ đần hoặc là si ngốc. Cũng không phải chuyện không thể nào. Dù sao đại não cái đồ chơi này. Xác thực dễ hỏng vô cùng. Tình huống cụ thể như thế nào? Cái này muốn nhìn Accelerator tạo hóa. Bất quá học viện thành phố bên trong có một cái siêu cấp lợi hại bác sĩ Heaven Counselor. Nếu như hắn xuất thủ, hẳn là có thể tránh bết bát nhất tình huống phát sinh đi. Kamizu Tuma nắm chặt lại tay phải của mình. Lại nhìn một chút hôn mê bất tỉnh Accelerator. Nhịn không được hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.